Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, Bát môn thiên ma tỏa liên. Chương 1265, Bát môn thiên ma tỏa liên. Vũ Hoàng, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, không có bản phận hưng phấn tâm ý, Tuyết Nguyệt Quốc đối với tôn giả mà nói cũng đã nhỏ. Đối mặt Vũ Hoàng, lại càng không quá gang tấc nơi. Hơn nữa, này phong ấn, tựa hồ ít nhất phải Vũ Hoàng mới có thể thử mở ra. Chuyện này đối với Tuyết Nguyệt mà nói, thật sự không là chuyện tốt đẹp gì. Tam sinh ma đế từng xuất hiện, Viêm đế bị phong ở đây. Bây giờ, lại xuất hiện giống nhau cùng tam sinh ma đế như thế nhân vật tuyệt đỉnh phong ma đại đế. Ba vị đại đế dấu chân đã từng đến quá, này phong ấn phía dưới, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Lâm Phong trong lòng có từng tia lo lắng. Toàn bộ lui về phía sau đến phong ấn ở ngoài, phong tỏa vùng không gian này đi. Vấn gia tôn chủ lãnh đạm nói một tiếng, nhất thời lần lượt từng bóng người phá không, lùi tới bên kia to lớn phong ấn biên giới nơi. Bọn họ không phá ra được phong ấn. Bây giờ, chỉ chờ Vũ Hoàng giáng lâm. Lâm Phong cùng Viên Phi đồng dạng lui về phía sau đến biên giới. Chỉ nghe Viên Phi quay về Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong, Tề gia đều sẽ có Vũ Hoàng giáng lâm. Không phải vậy, người trước tiên tránh một chút. Nhiều cường giả như vậy ở, Vũ Hoàng cũng phải tự mình giáng lâm. Mặc dù di tích trong thật sự có bảo vật gì, sợ là cũng đối với chúng ta phần. Ngoặc kép, Lâm Phong nghe được Viên Phi nở nụ cười hạ. Hắn tự nhiên rõ ràng Viên Phi hảo ý. Vũ Hoàng cường giả không phải bình thường. Mặc dù hắn có thiên kiếm hoàng chi kiếm ở tay, như thế chống lại không được. Quát to một tiếng liền có thể chấn động đến mức linh hồn hắn run rẩy. Nếu là thật không nể mặt mũi giết Lâm Phong, Lâm Phong căn bản không có sức lực chống đỡ lại, thực lực quá yếu, mặc dù thiên kiếm mạnh hơn, sử dụng cơ hội đều sẽ không có. Nếu là Vũ Hoàng muốn trở mặt, ta có thể chạy trốn tới nơi nào? Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, Tuyết Nguyệt mới như thế hơi lớn địa phương. Vũ Hoàng nếu như không nể mặt mũi đối với hắn một cái thiên vũ người hạ sát thủ, căn bản không có cách nào trốn, một con đường chết. Đương nhiên, Lâm Phong có lý do tin tưởng, một vị Vũ Hoàng còn không đến mức bởi vì một cái tề thiên thánh mà trở mặt giết hắn. Vậy hắn này Vũ Hoàng danh tiếng, liền nghe không hay lắm. Hơn nữa, xúc phạm Vũ Hoàng gian ẩn tại quy củ. Viên Phi không nói thêm gì, loại này xác suất, xác thực quá nhỏ, Lâm Phong vẫn không có uy hiếp đến đông đủ nhà tồn tại. Tề gia Vũ Hoàng, còn không đến mức làm như vậy. Vù, xa xa, một luồng cuồng loạn cơn lốc ở trong hư không điên cuồng hét giận dữ. Thiên địa cuồn cuộn, lập tức, đoàn người chỉ nhìn thấy một đạo vĩ đại bóng người đạp bước mà đến. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân ảnh ấy cũng không thế nào khôi ngô, nhưng mà phóng tầm mắt nhìn, nhưng làm cho người ta một loại vĩ đại cảm giác, dường như bước chân đạp xuống liền có thể làm cho thiên địa run rẩy. Thình lình đang cùng vừa nãy từng xuất hiện linh hồn hư ảnh như thế. Vấn gia Vũ Hoàng, đến rồi, thiên hư cổ trận ngay khi vấn gia. Vấn gia Vũ Hoàng đến tự nhiên nhanh nhất. Viên Phi đáp lại một tiếng. Chỉ thấy vấn gia đám người trong con người lộ ra một vệt hỉ sắc. Toàn bộ lên một lượt trước cung nghênh. Thân thể cong xuống. Cực kỳ khách khí. Mặc dù đều là vấn gia người. Nhưng Vũ Hoàng là một tầng khác cường giả. Lâm Phong chỉ nhìn thấy vấn gia Vũ Hoàng chỉ bước ra vài bước. Liền tới đến phong ấn đó ở giữa phương hướng, một luồng khủng bố thiên địa tư thế từ trên trời giáng xuống. Theo vấn gia Vũ Hoàng thân thể đồng thời, ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, thiên địa cùng vang lên, dường như đại đạo thanh âm vang vọng, toàn bộ hư không đều mạnh mẽ rung động hả? Lâm Phong rên khẽ một tiếng, tâm đột nhiên run rẩy. Trong nháy mắt đó, dường như cũng bị cái kia cỗ khủng bố đại đạo quay chấn động đến mức trái tim nổ tung. Này cỗ thế, mới thật sự là thiên địa tư thế, đại đạo tư thế, một bước bước ra, cùng thiên địa cùng tấu. Mặt đất phong ấn, rốt cục có một tia gợn sóng, dường như hơi rung động hả? Vấn gia vũ hoàng thân thể lần thứ hai bay lên không? Nhìn lướt qua hạ không này so với to lớn phong ấn một chút. Nhìn kinh khủng kia ô hắc ma văn, trong lòng cũng khá là chấn động. Hẳn là phong ma đại đế tác phẩm. Vấn gia vũ hoàng tự lẩm bẩm, để mọi người tâm lại là run lên. Không có đoán sai, đúng là phong ma đại đế gây nên. Không chỉ có là tam sinh ma đế dấu chân xuất hiện ở đây quá. Phong ma đại đế cũng từng xuất hiện, hai vị đại đế, nếu là bọn họ biết Viêm đế dù là ở đây bị đánh cho suýt chút nữa hồn phi phách tán, sau đó bị phong ấn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, vấn gia vũ hoàng nói xong câu nói kia sau liền trầm mặc. Nhìn phong ấn đó, rơi vào trầm tư bên trong. Vũ hoàng không mở miệng, đoàn người cũng đều không dám nói lời nào. Trong hư không, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, vũ hoàng cũng không biết nên làm gì phá tan này phong ấn. Được xưng có thể phong ấn thần ma phong ma đại đế bố trí phong ấn. Há lại là như vậy dễ dàng phá. Xa xa, cuồng bá cơn lốc hét giận dữ, đoàn người chỉ cảm thấy một luồng khủng bố phong bao phủ tới. Dường như hủy thiên diệt địa đáng sợ bão táp giống như. Để rất nhiều người con mắt đều nhắm lại, không dám nhìn thẳng, đợi được tất cả bình ổn lại sau. Bọn họ mở mắt ra liền phát hiện, ở vấn gia vũ hoàng trước người, xuất hiện một bóng người khác. Vũ hoàng, trung hoang, tư không gia tộc cường giả toàn bộ khom người. Thân ảnh ấy, chính là trung hoang tư không gia tộc vũ hoàng. Tư khâu vũ hoàng một đôi con mắt biến hóa thất thường. Dường như muốn xem thấu tất cả, nhìn chòng chọc vào phong ấn đó bên trên từng đạo ma văn. Chỉ chốc lát sau, tư không vũ hoàng thân thể run lên, phát sinh một đạo gào thét tiếng. Con người đột nhiên nhắm lại, mặt sắc khó coi đến cực điểm. Hả, đoàn người thần sắc ngơ ngác, tư không vũ hoàng con người đồng dạng là trời mâu. Cùng thập đại yêu nghiệt một trong ti không hiểu như thế. Nắm giữ trời mâu thể chất, nhưng mà vừa nãy phóng thích trời mâu chớp mắt, vũ hoàng con mắt, đều tựa hồ bị thương. Này phong ấn, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Thế nào? Vấn gia vũ hoàng quay về tư không vũ hoàng hỏi một tiếng. Chỉ thấy tư không vũ hoàng lần thứ hai mở con mắt ra trong tránh qua một đạo kiên quyết. Nói, chỉ sợ là 3.68 một loại phong ma thuật trong một loại. Ta lấy trời mâu nhòm ngó chi, xúc động phong ấn, ngay cả ta trời mâu đều muốn phong. Ngoặc kép, muốn phong vũ hoàng trời mâu. Đoàn người trong lòng kinh hãi, này phong ấn, quá khủng bố, muốn dò xét đều pháp làm được, sẽ gặp đến phản phệ. Xa xa. Khủng bố hư không gợn sóng lần thứ hai truyền đến. Lập tức, đoàn người chỉ thấy ba đạo bóng người dắt tay nhau đạp đến. Nhìn thấy ba người này, Huyễn Thế Thiên Cung cường giả, Tề Gia cường giả, Tiêu Diêu Thần Tông cường giả, đồng thời khom người, hô một tiếng vũ hoàng. Trung hoang bốn cổ thành tứ đại thế lực, đến bốn vị vũ hoàng, Đông hoang Tề Gia. Đến một vị vũ hoàng, Tuyết Nguyệt Quốc, năm vị vũ hoàng giáng lâm. Nhưng mà, khi, làm, mới tới ba vị vũ hoàng liếc mắt nhìn phong ấn sau khi. Cũng đều trầm mặc, bọn họ pháp mở ra này phong ấn. Các ngươi thấy thế nào? Vấn gia vũ hoàng quay về mặt khác mấy vị vũ hoàng hỏi một tiếng. Cần biết rõ đây rốt cuộc là loại nào phong ấn. Mới có thể tìm được phong ấn kẽ hở. Bằng không, Mặc dù lực có thể thông trời, muốn phá phong ma đại đế Vũ Hoàng, sợ là đồng dạng không thể. Ngoặc kép, đúng, trước tiên muốn biết rõ, đây là một loại nào phong ấn chi thuật. Ngoặc kép, không thử xem, các người liền biết không phá ra được ư. Lúc này, một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền đến, đầy dẫy cuối cùng kiệt ngạo khí. Xa xa, kim sắc ánh sáng phá tan thiên địa, xông thẳng mà đến, mấy người trong lòng đột nhiên căng thẳng. Này đáng sợ ánh vàng, xuyên thấu tất cả, tốc độ so với âm thanh còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đợi được hắn qua đi, không gian mới phát sinh gào thét ầm ầm ầm tiếng vang. Băng hoàng, mấy vị Vũ Hoàng nhìn người tới nói nhỏ một tiếng, lập tức, ánh vàng chớp mắt xuất hiện ở tại bọn hắn bầu trời. Đoàn người chỉ nhìn thấy một con cả người vàng dòng khủng bố chim thần, che kín bầu trời, với bầu trời bên trên, quan sát chúng sinh, dường như hắn là thiên địa này vương giả. Băng hoàng, ngươi muốn lấy lực phá phong? Vấn gia Vũ Hoàng ngẩng đầu nhìn hư không, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Này yêu hoàng điện băng hoàng, cùng với bây giờ cái kia thập đại yêu nghiệt tâm ý bằng ma, là bát hoang cảnh duy nhất hai con chim thần, bản thể đều vì cánh vàng đại bằng. Băng hoàng, ở bát hoang cảnh, chân chính thân thể xong, tốc độ xong, không thử xem, làm sao biết không phá ra được. Băng hoàng kiệt ngạo một bên, hai cánh mở ra, nhất thời bên trong đất trời dường như hóa thành kim sắc. Tận kim sắc hào quang phô tung mà xuống, phạm vi mấy chục dặm địa đám người, toàn bộ cảm nhận được cái kia cỗ cuồng dã kim chi sắc bén tâm ý. Nha, băng hoàng một tiếng hét giận dữ, thân thể đáp xuống, thiên địa cuồn cuộn, kim sắc ánh sáng hóa thành một đạo óng ánh kim chùm sáng. Từ vòm trời bên trên giáng lâm phong ấn, âm âm, phong ấn rung động, vòm trời rung động, này khủng bố va chạm chấn động đến mức đoàn người tâm cũng mạnh mẽ nhảy lên hà. Rất nhiều người thậm chí kêu rên lên tiếng, khóe miệng lộ xuất huyết tích, cái kia cỗ dâng trào va chạm lực lượng, thật đáng sợ, chấn động đến mức chu vi toàn bộ hư không đều mạnh mẽ run rẩy hà. Băng hoàng, đây là phong ấn chi thuật, mặc dù ngươi lực có thể thông trời, như thế phá không rồi. Vấn gia Vũ Hoàng mở miệng nói rằng, băng hoàng thân thể gió lốc mà lên, kiệt ngạo ánh mắt nhìn chằm chằm hạ không phong ấn, lấy hắn sức mạnh đáng sợ, lại vẫn là dao động không được này phong ấn. Lượng thiên tôn, lúc này, xa xa, một thanh âm cuồn cuộn mà đến, đoàn người quay đầu lại, không khỏi lộ ra một vệt nghi hoặc thần sắc, chỉ thấy một thân khoác đạo bào đạo sĩ xuất hiện ở nơi đó. Gia hỏa này cũng tới rồi. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, ngày xưa gia hỏa này dù là bị phong ấn ở Vân Hải Sơn Mạch, có thể, hắn biết một ít tin tức. Chư vị Vũ Hoàng, bần đạo biết đây là cái gì phong ấn chi thuật. Đạo sĩ vung lên bụi bặm, tiêu sái nói rằng, để mấy vị kia Vũ Hoàng ánh mắt đều nhìn về hắn. Này tôn vũ cấp đạo sĩ khác biết đây là cái gì phong ấn? Nói nghe một chút. Tề gia Vũ Hoàng nhìn chằm chằm Viêm Đế, mở miệng nói, chư vị Vũ Hoàng có thể nhìn kỹ một chút, này ma văn hiện đen thui chi sắc, nếu là chia làm 8 khối lớn, mơ hồ hiện 8 phiến cự cửa, không nên nhìn toàn bộ phong ấn, chỉ xem trong đó một môn. Viêm Đế mở miệng nói rằng, nhất thời những Vũ Hoàng đó ánh mắt hướng về hạ không bao la phong ấn nhìn tới. Rất nhanh, bọn họ con người ngưng lại, xác thực, tựa hồ mơ hồ có 8 phiến cự cửa. Đây là cái gì phong ấn chi thuật? Vấn gia Vũ Hoàng nhìn về phía Viêm Đế, phong mang lấp lóe, một cái tôn giả dĩ nhiên biết này phong ấn chi thuật lai lịch. Bát môn thiên ma tỏa liên, tỏa thiên địa chư thần ma. Viêm Đế bình tĩnh nói rằng, nhưng là để những Vũ Hoàng đó đều con người run lên. Bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.